Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, thần phù. Dây Leo Quốc cùng Khánh Quốc phương Bắc phong thổ cũng đều cùng. Đặc biệt là những cái kia thủ thành binh lính cùng quan lại. Rõ ràng thiếu một loại mênh mông đại quốc khí độ. Tại đối mặt Khánh Quốc tới thương đội thời điểm hơi lộ ra lực lượng không đủ. Nhường Đoàn Ngọc liên tưởng đến nửa thuộc địa, mà đổi cái góc độ ngẫm lại, lúc này Dây Leo Quốc, nói là Khánh Quốc nửa thuộc địa, tựa hồ cũng không có gì không ổn. Thương đội ở đây nghỉ dưỡng sức 2 ngày, tìm tòi vật tư về sau, liền chân chính tiến vào thảo nguyên, đơn bạc mà nhàm chán lộ trình, liên tục kéo dài 5 ngày, mãi đến một đêm này, trăng sáng treo cao. Thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng sói gào, thương đội doanh địa sớm đã ghim lên mấy lều vải, đồng thời ở chung quanh đổ khu thú thuốc bột, mọi người liền canh thịt dê no mây mẩy ăn một bữa bánh mì về sau. Ngoại trừ ăn bài người gác đêm bên ngoài, đều tiến nhập mộng đẹp, Đoàn Ngọc bỗng nhiên theo ngủ nông bên trong kinh, nắm chặt trong tay chuôi đao, doanh địa bên trong. Một tiếng hét thảm bỗng nhiên vang lên. Chuyện gì xảy ra? Bó đuốc sáng choang. Hứa Sĩ Long đi ra lều vải. Phía sau là Vân Hương Hương, Hoa Tứ Nương đám người. Tất cả đều biến sắc. Xảy ra chuyện. Đoàn Ngọc híp mắt, cùng Lý Lão Tam, Ngưu Sơn Mộc đi vào tối nay trực đêm người chỗ. Đây là Ngưu Sơn Mộc thủ hạ một cái đao khách. Lúc này thình lình đã ngã xuống đất bỏ mình. Trên cổ một cái dữ tợn vết thương không ngừng chảy lấy máu tươi. Đáng chết, đến tột cùng là ai? Ngưu Sơn Mộc nâng đao gào thét, tầm mắt như sói, quét qua chung quanh một vòng góp đủ số thương khách. Lái như vậy rộng rãi thảo nguyên, hung thủ hành hung về sau, nên chạy không được bao xa à? Đoàn Ngọc lên cao mà trông, ánh trăng đang tốt, lại không chút nào chui vào người bóng dáng. Chậc chậc, Lý lão đầu bước đi thong thả ở bên cạnh, gật gù đắc ý mà nói, như thế xem ra, kẻ địch nếu không phải núp ở trong đất, nếu không, liền giấu ở trong thương đội ở giữa. Đoàn Ngọc biết hắn ám chỉ trong lời nói, tiếp lời nói, a, đúng lúc này, mặt khác một tiếng hét thảm truyền đến, Ngưu Sơn Mộc bước nhanh đến phía trước, xốc lên lều vải. Lập tức nhìn thấy đầy đất máu tươi, chính là nhân đài chết, gọi hàng chính là một tên 40 tuổi thảo nguyên hán tử. Làn da bởi vì thường xuyên tiếp nhận phơi nắng mà bày biện ra một loại khỏe mạnh màu đỏ thẫm. Lúc này trên mặt lại tràn đầy kinh hoàng, lại là cái này dẫn đường. Ba Nhan, ngươi có hay không thấy rõ ràng hung thủ? Đoàn Ngọc thấy cái này người, đột nhiên sững sờ. Không có, không có, tên là Ba Nhan hán tử hốt hoảng trả lời, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chi ý. Tiểu đoạn, Lý lão đầu, Ngưu hộ vệ, Hứa quản sự gọi các ngươi. Không biết khi nào, Hoa Tứ Nương nhanh chân tiến đến, nói xong mệnh lệnh, Hứa Sĩ Long lúc này ngồi tại cạnh đống lửa bên trên. Khí sắc không thật là tốt, mở ra túi rượu cái nắp. Hung hăng uống một ngụm, các ngươi đi theo ta. Hắn trước tiên đi ra doanh địa, đi theo phía sau hai mặt nhìn nhau Đoàn Ngọc mấy cái ngân chương. Bất chi bất giác liền khoảng cách doanh địa rất xa, như thế đất trống trải, ngược lại không sợ nghe lén. Bốn phương tám hướng có gì động tĩnh đều có thể trong nháy mắt lọt vào trong tầm mắt. Đoàn Ngọc trong lòng lặng yên nói, này Hứa Sĩ Long. Là chuẩn bị giao để sao? Đang nghĩ như vậy thời điểm, Hứa Sĩ Long bỗng nhiên quay người trở lại. Lần này giết người sự tình, các ngươi thấy thế nào? Hung thủ nếu không phải có thể phi thiên độn địa, vậy liền giấu ở trong doanh địa. Ở đây đều là thần bộ ti lão luyện, không rảnh suy tư trả lời. Ta cũng là như thế cho rằng, nghĩ không ra chúng ta vừa vào thảo nguyên liền mối nguy tứ phía. Ta Hứa Sĩ Long chết không có gì đáng tiếc, nhưng nếu lầm triều đình việc lớn, liền muôn lần chết không chuộc. Hứa Sĩ Long nhíu nhíu mày, lần này triều đình chia ra ba đường, ta thần bộ ti chỉ là một đường, còn có hành nhân ti cùng trong quân cao thủ, các hộ tống một cửa khóa đến kéo dài chi núi, ta đoạn đường này, áp vận chính là cái này. Tay phải hắn lập tức nâng một cái hộp sắt, các ngươi có muốn hay không xem? Thuộc hạ không dám, súng bắn chim đầu đàn đạo lý, Lý lão tam mấy cái đều là hiểu được, lắc đầu liên tục, ha ha, Hứa Sĩ Long cười lạnh một tiếng, lấy ra một viên màu vàng chìa khóa, trực tiếp mở ra hộp sắt, mượn ánh trăng, Đoàn Ngọc có khả năng rõ ràng nhìn thấy sắt trong hộp lẳng lặng nằm một viên phù lục. Này phù lục toàn thân dùng hoàng kim đúc thành, ánh vàng lập lòe, phía trên vừa có một đạo đỏ thẫm như máu phù văn, như long xà đi khắp bất định. Đây là, nhìn đến đây, hắn lập tức con người co rụt lại. Đây là đại hạ triều hoàng thất bí tàng thần tiêu lôi phù. Uy lực to lớn, đủ giết đạo môn nguyên thần. Sau này đại hạ suy sụp, bảo vật này rơi vào đại khánh trong tay. Thích đáng bí tàng, quốc quân cũng là vì hôm nay chi biến, mới đặc chỉ đem lấy ra. Hứa Sĩ Long tầm mắt nhìn chung quanh một vòng, rất là hài lòng thủ hạ biểu lộ. Chỉ là Đoàn Ngọc nhìn, lại ở trong lòng hô to, này căn bản không phải cái gì thần tiêu phù, mà là khắc ấn sư bí truyền cửu tiêu diệt thần phù, lại là ngũ chuyển kim phù, khó trách có khả năng tồn thế lâu như thế vẫn như cũ uy áp vẫn còn. Chỉ bất quá, có chút không đúng, này tấm bùa, nếu như là thật, quả thực là hắn thấy qua uy lực kẻ cao nhất, đủ để kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, ngũ chuyển kim phù, có thể chế tác khắc ấn sư ít nhất cũng có thiên sư cảnh giới. Này phù vừa ra, mặc dù hô phong hoán vũ thiên sư nguyên thần cũng nhất định sẽ bị trọng thương. Đến mức thiên sư trở xuống, đó là một phù diệt tận, tuyệt không sinh cơ. Này loại đẳng cấp kim phù, mặc dù Đoàn Ngọc kiếp trước cũng chỉ có ngưỡng vọng phân, phía trước Đinh Nhượng cũng có một đạo bảo mệnh kim phù, hiệu quả kỳ giai, nhưng Đoàn Ngọc sau này phỏng đoán, vị kia khắc ấn sư mặc dù cũng là công kim chi tượng, nhưng công kim đồng dạng cũng có đẳng cấp, 8 phần 10 là còn tại tam chuyển, tứ chuyển bồi hồi, chỉ là cho ra phù lục bề ngoài đẹp mắt, dù là như thế, cũng có thể theo tử địa bên trong cướp đến một chút hy vọng sống. Hạng gì cao minh, đổi thành chân chính hao phí thiên sư tâm huyết ngũ chuyển kim phù, uy năng lại nên có kinh khủng bực nào. Thế nhưng, này đạo kim phù, đồ có kỳ hình hắn khí, nhưng dù sao cho ta một loại bên trong hư cảm giác. Chỉ sợ là ngụy tạo, vẫn là chiếu vào nguyên bản phù lục vẽ xuống tới, mới có này loại uy áp. Đoàn Ngọc tầm mắt chớp động, có thể khẳng định hai điểm. Thứ nhất, liền là Khánh Quốc triều đình, lần này thật xuất huyết nhiều, phát hạ ngũ chuyển cửu tiêu diệt thần kim phù. Mà điểm thứ hai, chính là cái này Hứa Sĩ Long không có hảo ý, cố ý cầm tờ vẽ hàng giả tới lừa gạt bọn hắn. Chỉ là, có thể chế tác như thế giống như đúc đồ dòm, chỉ sợ không phải thiên sư không thể vì vậy. Đồng thời gian cũng rất gần, bằng không khó mà chạm phải chân phù phía trên thần tiêu khí tức, chấn nhiếp đạo trích. Nghĩ như thế, Đoàn Ngọc lập tức tâm lý nắm chắc, biết Hứa Sĩ Long tính toán, không khỏi thờ ơ lạnh nhạt, răng rác. Tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Sĩ Long đem hộp sắt đóng kỹ. Này hộp sắt chính là thần thủ tượng bí chế, sau này lại đi qua Bạch Hào Sơn chân nhân thi pháp, trừ phi dùng nguyên bộ chìa khóa mở ra, bằng không lập tức liền sẽ tự hủy, còn biết ảnh hưởng đến chung quanh. Hắn giơ lên trên tay màu vàng chìa khóa, bỗng nhiên cười một tiếng, đưa nó vứt cho Đoàn Ngọc. Đoàn Ngân Chương, này chìa khóa liền giữ cho ngươi, ti chức tuân mệnh. Đoàn Ngọc, sắc mặt xúc động, đem chìa khóa thích đáng cất kỹ, trong lòng lại đang cười lạnh. Này Hứa Sĩ Long, là hoài nghi chúng ta ngân chương bên trong có nội gian. Vẫn là lấy ta làm mồi, dẫn xà xuất động, không thể không nói, đối phương mưu tính thật là không tệ. Trừ mình ra cái này bản chính, khắc ấn sư, bên ngoài. Mặc dù lại đến mấy cái du thần ngự khí đại cao thủ, cũng chưa chắc có thể nhận ra này, thần tiêu lôi phù, là giả. Thế nhưng hiện tại, cảm thụ được chung quanh có chút ánh mắt kỳ dị, Đoàn Ngọc sắc mặt không vui không buồn, đi theo mọi người trở lại doanh địa. Khoảng cách thương đội doanh địa ngoài trăm dặm, đống lửa bốc lên, liếm láp lấy nướng trên kệ toàn dương. Đây là một nhánh 200 người mã phỉ doanh địa tạm thời. Tại thảo nguyên biên giới, các đại bộ lạc khe hở bên trong, dạng này bọn giặc hết sức sôi nổi. Bọn hắn đại bộ phận thời điểm là trung thực dân du mục, không đáng chú ý bộ lạc nhỏ. Một khi đến sống không nổi thời điểm, tất cả nam nhân biến thành mã phỉ cũng bất quá là một ý niệm. Tuy nhiên trang bị lạc hậu, hơn 100 người bên trong đều tìm không thấy một kiện áo giáp, dùng cũng là xương cốt làm mũi tên, nhưng dám đánh dám liều, tác phong hung tàn, đồng thời tới lui như gió, mấu chốt nhất còn là sinh mệnh lực ương ngạnh, như cỏ dại, cắt một không đến bao lâu lại hội trưởng đi ra một. Bởi vậy những cái kia đại bộ lạc cũng lười tiêu diệt. Tại trong khe hẹp miễn cưỡng sinh tồn, Vu sư đại nhân, ngài thỉnh dùng, này một nhánh mã phỉ lại rõ ràng không giống bình thường. Không chỉ trang bị so với thảo nguyên man tử mà nói vô cùng tinh nhuệ. Thậm chí còn có một tên vu sư tọa trấn. Này vu sư khoác lên trường bào màu đen, trên mặt thoa đỏ trắng hai màu thuốc màu, trên thân treo các loại khô lâu cùng xương cốt trang trí vòng cổ. Đội kỵ mã thủ lĩnh trực tiếp đem tốt nhất thịt dê cái kia bộ phận cắt đi, cung kính đưa đến trước mặt hắn. Phốc xích, phốc xích. Đột nhiên, trên bầu trời khẽ động, một con màu đen quạ đen bay xuống dưới, rơi vào vu sư bên người. Nó trên chân cột một nhánh ống trúc nhỏ. Vu sư lấy xuống, mảnh nhìn kỹ, lại giao cho thủ lĩnh. Tới, ăn đi. Làm xong tất cả những thứ này về sau, vu sư xuất ra một thanh hoàng kim chuôi đao nhỏ, chậm rãi cắt thịt dê, đút cho trên mặt đất quạ đen. Bên cạnh đống lửa, rất nhiều thảo nguyên dũng sĩ lẳng lặng nhìn một màn này, bất động như núi, chỉ có mắt thả ra lục quang, phảng phất một đám sói hoang. Chúng ta người đã thành công lẫn vào trong đó, đồng thời truyền ra tin tức. Thủ lĩnh nhanh chóng cắn xé trên tay thịt để ăn. Mọi người tốt tốt uống rượu ăn thịt. Ngày mai chúng ta liền đi huyết tẩy cái kia thương đội. Vu sư đại nhân, ngài thấy thế nào? Nam người hết sức giảo hoạt. Nhưng chúng ta không cần cùng bọn hắn so đấu âm mưu quỷ kế. Lựa chọn của ngươi hết sức chính xác. Vu sư phát ra cú vọ tiếng cười, hết sức khàn khàn khô khốc. Ta hướng vĩ đại trường sinh thiên bói toán qua, ngày mai mặt trời mọc phía trước sẽ là cơ hội tốt nhất. Buổi sáng mặt trời chưa ra thời khắc chính là nhất đen thời điểm, cũng là người tinh thần lỏng lẻo nhất trễ thời điểm. Đặc biệt là đã trải qua chuyện đêm nay, lại khẩn trương nửa đêm, đến bình minh thời khắc, cái kia một cỗ tinh khí thần tản mất, quả nhiên là thiết nhân đều chống đỡ không nổi. Có thể đem nắm cái này chiến cơ, tựa như cùng tìm đúng con mồi nhược điểm lang bày, đi săn khả năng thành công liền nhiều ba thành. Đến mức dạ hành loại hình phiền phức, mặc dù trung thổ quân tốt lâu không ăn thịt, ban đêm khó mà thấy rõ kẻ địch, nhưng đối bọn hắn này chút tinh nhuệ mà nói, liền tuyệt đối không có vấn đề này. Huống chi, đây cũng không phải là độ khó cao đánh lén ban đêm, chỉ là ban đêm đi đường mà thôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.